muốn khóa tại trên cổ của hắn thời điểm. Hắn vươn hai ngón tay, đem cái này màu đỏ sợi tơ kẹp lấy. Cự thần huyết cốt chi dẫn, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, lão giả này có chút lo lắng nỉ non. Hết chương.